Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 987, thuế suất. Kỳ thực thật muốn kiếm tiền, sổ số, vật này thật là một cái khẩn cấp phương pháp. Tiêu tốn mấy cái đồng tiền liền có cơ hội lấy được bách kim. Thiên kim, ở lúc mới bắt đầu đợi. Là một người cơ bản đều sẽ muốn đi thử một chút. Mà, sổ số, chúng thưởng phần thưởng ao thì là lấy ra một phần mua sổ số thu được tiền tài. Đơn giản tới nói, chính là không vốn vạn lời. Tương đương tay không bắt sói. Nếu như Bạch Thuấn chỉ là một cái thương nhân, hơn nữa là loại kia cần mới bắt đầu tiền tài thương nhân. Hay là mới sẽ khởi động cái phương án này. Bây giờ căn bản không có tất muốn, thu thuế là tất cả mọi người giao ra một phần tiền cho quốc gia. Bạch Thuấn khởi động sổ số phương án nói, tương đương với chính là tải không ảnh hưởng dân tâm tình huống. Tăng cao một chút thu thuế mà thôi, Tần quốc phát triển cần là sáng tạo tài phú, mà không phải đơn giản rời đi. Một cái quốc gia là do từng cái người bình thường tạo thành một cái quốc gia phú cường hay không? Trừ quân sự phương diện, càng cần phải xem mỗi một người bình thường sinh hoạt làm sao. Nguyên bản thương nghị thảo luận, ở một phen dưới sự dẫn đường, không giải thích được lại biến thành Bạch Thuấn một phương diện, giảng bài, chỉ có như vậy. Đang ngồi rất nhiều đại thần trái lại so trước đó càng thêm tập trung chăm chú. Hiện tại có hai cái lựa chọn. Một là mỗi cái bách tính mỗi tháng có thể thu được tiền 3.000 văn. 10 thuế 1, quốc gia được 300 văn. 2 là mỗi cái bách tính mỗi tháng 1.000 văn. 10 thuế thất, quốc gia được 700 văn. Nhìn như tựa hồ người sau quốc gia thu lợi. Nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, nếu như vẻn vẹn 300 văn liền đủ bách tính sinh tồn. Như vậy người trước còn dư tiền tài sẽ nắm tới làm gì? Bọn họ hay là sẽ lấy ra đi làm sinh ý, hay là sẽ đi mua vật phẩm. Khi bọn họ tiến hành giao dịch thời điểm, như vậy thương gia có hay không cũng cần nộp thuế. Bạch Thuấn nói tới chỗ này thời điểm, dưới đáy mấy tính toán không quan tốt lại đã bắt đầu tê cả da đầu. Liên quan với điểm ấy, Bạch Thuấn cũng không có nhanh chóng phương án giải quyết. Chỉ có thể chờ Hạt Dương Đại học xây dựng về sau. Đem những này người ném vào đào tạo sâu một hồi. Bất quá bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dùng nâng trẻ sơ sinh phương pháp. Từng bước giải thích đi ra. Giả sử mọi ngành mọi nghề thu thuế đều là 10 thuế 1. Một người thu nhập một tháng tiền tài 1 vạn văn. 10 thu thuế 1, còn lại 9.000 văn. Bởi vì trong nhà có lương thực dư. Vì lẽ đó cái này 9.000 văn người này toàn bộ đem ra mua gấm tứ xuyên tơ lụa. Tơ lụa phường, bởi vậy thu lợi 9.000 văn. 10 thuế 1, còn lại 8.100 văn. Tơ lụa phường cầm 8.100 văn đi thục địa nhập hàng. Thục địa dệt phường thu, lợi 8.100 văn. 10 thu thuế 1, thu hoạch 7.290 văn. Còn lại sẽ không nhiều lời, vẻn vẹn biết rõ nơi này. Nói vậy các người cũng minh bạch, chính thức cường thịnh quốc gia, xưa nay không là dựa vào tăng cao tỷ lệ phần trăm lớn nhỏ đến đề cao thu thuế thu nhập, mà là dựa vào tăng cao, số đếm, lớn nhỏ. Mấy câu nói, Bạch Thuấn uống ngụm nước, làm trơn yết hầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện bên trong góc một đống hộ bộ quan lại. Lại phát hiện bọn họ cũng đầu đầy mồ hôi ở nơi đó tính toán cái gì. Nhất thời Bạch Thuấn có chút im lặng. Hắn đều đã tận lượng lựa chọn chỉnh chữ số. Loại này đơn giản thêm giảm phương pháp cũng không thể lập tức tính nhẩm đi ra. Hiện tại thời kỳ, sĩ nông công thương bốn cái này. Thương lượng còn không có bị cho rằng là tiện nghiệp. Dù sao hiện nay còn không phải hủ nho thiên hạ. Tuy nhiên các nước đều đã từng áp dụng qua trọng nông ức thương chính sách. Nhưng đó là bởi vì nông nghiệp bản thân chính là tất cả căn bản. Nếu như lương thực không đủ, thương nghiệp tái phát đạt cũng vô dụng. Vì lẽ đó hiện nay Bạch Thuấn nói những vật này, đối với mấy cái này quan lại tới nói đều là lời vàng ngọc. Không không bọn họ không nhất định sẽ khiến trong nhà người đi từ thương lượng. Nhưng làm quan lại, nhất định phải hiểu biết những này hoạt động phương pháp. Đúng, nói đến thu thuế, gần như có thể đổi một hồi. Bạch Thuấn không quan tâm chút nào đất liền đề cập cái này mẫn cảm đề. Tài, đổi thành bao nhiêu? Doanh Chính sững sờ, bất quá cũng phản ứng lại. Chiến loạn sắp kết thúc, thu thuế xác thực không cần phải xem lấy trước như vậy cao. Tần Quốc bây giờ là 10 thuế thất, nhưng trong đó không có lẫn lộn còn lại bất kỳ ngoài ngạch bóc lột. Cùng Sở Quốc, Tề Quốc những này 10 thuế tam nhưng lại có quyền quý bóc lột kết quả gần như. Hơn nữa Tần Quốc bách tính thu nhập số đếm lớn, cuối cùng đến tay lương tiền, còn muốn so với những quốc gia khác những cái 10 thuế tam còn nhiều hơn trên không ít. Nhưng nhiều về nhiều, cái này không có nghĩa là 10 thuế thất là nền chính trị nhân từ. Có thể vẫn thực thi xuống, bây giờ nhìn giống như 10 thuế thất, nhân từ. Cái kia tất cả đều là có, đồng hành, nâng đỡ mà thôi. Liền cùng mới vừa nói gần như, lấy 10 thuế một trái phải làm trụ cột đi. Bạch Thuấn ngẫm lại, nói, trên thực tế 10 thuế một đôi ở phía sau thế tới nói. Trừ, tác giả, cái nghề này vượt qua 10 thuế một. Đối với phổ thông người dân tới nói đại bộ phận thuế suất đều chỉ có 2%. Tam, thuế suất đương nhiên không phải là nhất thành bất biến. Theo thu nhập tăng cao, thuế suất cũng sẽ tăng cao. Nhưng những này liền không phải Bạch Thuấn cần phải đi tính toán. Hắn muốn một lần toàn bộ làm xong, còn muốn những cái hộ bộ quan lại làm gì? 10 thuế một, tuy nhiên Bạch Thuấn cho rằng cái này thuế suất không tính thấp. Nhưng đối với những người khác tới nói, cái này trong lịch sử thấp nhất thuế suất quả thực là thánh nhân mới có thể nói ra. Tuy nhiên Chu Triều cái này tiền triều cũng căn bản là 10 thuế một. Nhưng Chu Triều cùng hiện tại còn lại Chư Quốc một dạng. Nhưng còn có còn lại bóc lột phương thức A2. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.